Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, Mi Cha người nhà. Minh Nguyệt nghe vậy lật một cái xem thường. Lão sư mời ngươi thu hồi câu nói này, nói ta từ nhỏ đã không bớt lo đồng dạng. Khụ khụ, Minh Nguyệt, ta biết rõ ngươi rất thương tâm, thế nhưng là nhất định phải kiên cường a. Ngươi dạng này lão sư rất lo lắng nha. Lão sư, ngươi nói cái gì đó? Ta hiện tại rất tốt a. Không, ngươi không tốt, ngươi liền bản tính của mình đều quên rồi. Minh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt tối đen. Hưu lại phảng phất không thấy được sắc mặt của nàng đồng dạng bẻ ngón tay đếm lấy. Người nào đó tại 9 tuổi thời điểm đem tỷ tỷ nàng sách bài tập trên tên đổi thành rồi nàng hại tỷ. Tỷ nàng bởi vì không có giao làm việc bị phạt đứng một vòng. 11 tuổi thời điểm cầm đao gió phá vỡ giảng bài lão sư váy. 16 tuổi thời điểm tại sòng bạc đánh bạc thiếu xuống vay nặng lãi. Bị người ta tìm tới cửa để ta cái này lão sư mất hết mặt. 27 tuổi thời điểm lấy cấp 6 ma đạo sư thực lực đi trêu chọc thánh cấp ma thú hại ta cùng người ta. Đại chiến 3 ngày 3 đêm. Minh Nguyệt, xin hỏi vị bạn học này là ai đâu? Còn có người ngoài tại. Hưu liền bóc nàng ngắn, đem Minh Nguyệt tức không nhẹ. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Hưu một mắt, cắn răng nghiến lợi trả lời đến. Ta không biết, ta không có. Đừng nói mò a. Một bên Lý Hồng nghe vậy cười ra tiếng. Đôi thầy trò này thật đúng là có ý tứ. Sẽ lấy phương thức như vậy giải quyết nỗi khổ trong lòng im lìm. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Mi Cha từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nàng xem nhìn chung quanh, ánh mắt ảm đạm thì thào tự nói đến. Quả nhiên mới vừa rồi là tại nằm mộng. Mẹ đã chết, làm sao có thể? Mi Cha lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt liền đi tiến vào phòng ngủ, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Mi Cha hốc mắt một đỏ, nguyên lai mộng còn không có tỉnh a. Mẹ con tại, nói xong Mi Cha nhảy xuống giường chân trần chạy chậm đến rồi Minh Nguyệt bên thân, nhào vào trong ngực của nàng, Minh Nguyệt mò rồi Mi Cha đầu, nội tâm cũng là một hồi chua xót. Mất đi người thân nhất thống khổ các nàng hai tỷ muội đã thưởng thức qua một lần rồi. Hiện tại Mi Cha cũng tại kinh lịch lấy đồng dạng thống khổ. Bất quá may mắn là tỷ tỷ mặc dù không có ở đây, nàng còn có thể bồi tiếp Mi Cha trưởng thành. Mi Cha tại Minh Nguyệt ôm ấp bên trong dựa sát vào nhau rồi thật lâu. Đột nhiên liền đẩy ra Minh Nguyệt nói đến. Ngươi không phải mẹ. Các ngươi trên người mùi vị không giống nhau. Ngươi chỉ là một cái cùng mẹ dáng dấp giống nhau tỉ tỉ. Ta quá ngu rồi. Mẹ đã không có ở đây. Thật xin lỗi tỉ tỉ. Ta, Mi Cha lời còn chưa dứt liền bị Minh Nguyệt tại một lần ôm vào trong ngực. Mi Cha, nhưng lấy nha. Mặc kệ là ôm lấy ta. Vẫn là coi ta là làm mẹ ngươi cũng có thể lấy. Ta là thân nhân của ngươi. Là mẹ ngươi mẹ muội muội, ngươi nhưng lấy không cần ở trước mặt ta ngụy trang, khóc, cười cũng có thể lấy. Thật, thật, có thể chứ, đương nhiên là có thể. Hoa mẹ, ta rất nhớ ngươi. Tại Minh Nguyệt trong ngực Mi Cha rốt cục phóng thích ra rồi chính mình kiềm chế đã lâu tình cảm. Mi Cha chỉ là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài. Một mực làm bạn tại nàng bên thân mẫu thân là không thể thay thế. Trong chớp nhoáng này Mi Cha đem Minh Nguyệt xem như rồi mẹ của nàng. Dùng tiếng khóc cùng mẹ kể ra lấy nàng tưởng niệm. Không bỏ, đồng thời cũng là cùng mẹ cuối cùng cáo biệt. Mi Cha tiếng khóc tiếp tục rồi hơn một giờ. Ngoài phòng ngủ Lý Hồng đi theo lo lắng rồi hơn một giờ. Tiếng khóc dừng lại mấy phút đồng hồ sau. Minh Nguyệt lôi kéo Mi Cha tay từ trong phòng ngủ đi ra. Mi Cha nhìn thấy đứng ngoài cửa Lý Hồng. Tránh thoát rồi Minh Nguyệt tay. Chạy đến Lý Hồng trước mặt. Nhỏ giọng nói đến. Ca ca, thật xin lỗi. Để ngươi lo lắng. Lý Hồng ngồi xổm xuống sờ rồi lên Mi Cha đầu. Ôn nhu nói đến. Mi Cha, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Chúng ta là người một nhà, là huynh muội không phải sao? Micha nghe vậy lộ ra rồi mỉm cười rực rỡ. Cái nụ cười này so Lý Hồng thấy qua bất kỳ một cái nào mỉm cười đều ngọt. Nhìn lấy Lý Hồng cùng Micha quan hệ như thế thân cận, Minh Nguyệt có chút ghen ghét. Nàng chớp mắt, khóe miệng dương lên một tia cười xấu xa. Lý Hồng tiên sinh, ngươi cùng Micha là huynh muội nha. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Khụ khụ, kia cái gì, ta là Micha tiểu di, ngươi có phải hay không cũng cần phải gọi ta một tiếng nhỏ. Minh Nguyệt di chữ còn cũng không nói ra miệng, cũng cảm giác được hậu tâm phát lạnh, một luồng như núi cao đồng dạng áp lực cuốn tới. Minh Nguyệt khuôn mặt biến trắng, hai chân một hồi như nhũn ra, kém chút quỳ gối đất trên. Hiện tại còn muốn ta gọi tiểu di sao? Lý Hồng nhàn nhạt hỏi. Minh Nguyệt sắp khóc rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hồng lại có cường đại như vậy lực lượng. Chỉ là tinh thần lực liền đem để cho nàng thăng không lên một chút lòng phản kháng nghĩ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Minh Nguyệt quả quyết lựa chọn rồi nhận sợ. Không, không, không cần, ca, ta bảo ngươi ca còn không được sao? Không được, này tiếng ca kêu cũng quá khô rồi. Không có một điểm tình cảm. Ca ca, ngươi liền tha rồi người ta mà. Không được, quá ỏn ẻn chịu không được. Làm lại, ca, ta còn chưa có chết đâu. Làm lại. Ngoặc kép, bước đến Minh Nguyệt lấy các loại ngữ khí gọi rồi mấy chục âm thanh ca ca về sau. Lý Hồng mới buông tha nàng, dự định mang theo Micha về nhà. Nhìn thấy Micha muốn đi, Minh Nguyệt vội vàng mở miệng ngăn cản. Chờ một chút, ngươi muốn mang Micha đi thì sao? Đương nhiên là về nhà. Không được, Micha không thể đi. Vì cái gì? Lý Hồng lông mày nhíu một cái hỏi. Bởi vì nơi này chính là Micha nhà, là chúng ta Alberina gia tộc đời đời chỗ ở. Alberina? Đó là cái gì? Ca ca, ngươi quên rồi sao? Ta trước đó tự mình lúc giới thiệu nói qua ta gọi Micha. Alberina, Alberina là ta họ, Micha nhỏ giọng giải thích đến. Ngạch, ta suýt nữa quên mất, ngươi còn có họ, nghe được rồi à? Micha là chúng ta Alberina gia tộc người, nơi này mới là nàng nhà. Minh Nguyệt đắc ý nói đến. Lý Hồng không để ý đến nàng, mà là quay người hướng Micha hỏi. Micha, ngươi nguyện ý ngay ở chỗ này sao? Nguyện ý ngươi ngay tại này ở xuống a? Ca ca về sau sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Không muốn, ta muốn về tiệm tạp hóa. Không cần ở chỗ này. Micha mười phần quả quyết nói đến. Vì cái gì? Micha, ngươi không thích nơi này? Không thích tiểu di sao? Minh Nguyệt giả trang ra một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng hỏi. Không phải, không phải, ta rất thích tiểu di. Chỉ là ta ưa thích ta tại tiệm tạp hóa gian phòng, không muốn từ nơi đó rời đi. Không muốn rời đi? Sao? Ai? Kia không có biện pháp. Lý Hồng trước, không không không, ca, ca ca, người kia vẫn còn phòng trống sao? Có thể hay không để cho ta cũng rời đi qua? Tiểu Di cũng tới ở cùng nhau sao? Quá tốt rồi, nhà chúng ta có hai tầng lâu, phía trên vừa vặn còn có một cái phòng trống. Micha đều đem tình huống trong nhà bàn giao rồi, Lý Hồng muốn cự tuyệt cũng không được rồi. Lại nói xem ra Micha vẫn là rất ưa thích Minh Nguyệt. Để cho nàng ở qua đến đối Micha trưởng thành cũng có trợ giúp. Vậy thì tốt, các ngươi hơi chờ ta một hồi. Ta thu thập một chút cá nhân vật dụng. Nói xong Minh Nguyệt chạy vào phòng ngủ đem trong phòng ngủ. Giường lớn, tủ quần áo, bàn trang điểm đều cất vào chữ vật giới chỉ. Thu thập xong về sau. Ba người cùng một chỗ từ Alberina gia tộc dinh thự rời đi, xuyên qua truyền tống trận trở lại rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.